Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362: Lâm thời tụ hội. Chương 361: Lâm thời tụ hội ngày kế tiếp. Trong viện tử, Giang Hạo phát hiện phiến đá xuất hiện chấn động, xem xét lại là đêm nay giờ tí mở ra tụ hội. Lúc này mới bao lâu, liền muốn mở ra tụ hội. Lâm thời tụ hội, nhìn thấy mấy chữ này Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất gặp được lâm thời tụ hội. Không biết là có chuyện gì. Lúc này Giang Hạo xuất ra thiên cực ách vận châu. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác thiên cực ách vận châu bắt đầu hoạt dược. Đem bùn đất lau đi về sau, hắn cẩn thận kiểm tra một hồi. Lại không có nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào. Do dự một chút, hắn mở ra giám định. Thiên cực ách vận châu. Khí vận pháp bảo. Bị trưởng trung càn khôn phong ấn. 45 năm sau sẽ tự động thoát ly phong ấn. Nếu là không người trấn áp. Đem dần dần khuếch tán vận rủi khí tức. Vận rủi phía dưới sinh linh đồ thán. Thây ngang khắp đồng. Phong ấn này trạng thái dưới. Thiên cực ách vận châu có thể trấn áp nguyền rủa 45 năm. Không đúng lắm a. Giang Hạo trao mày. Lúc này hẳn là 51 năm tả hữu. Làm sao đột nhiên thấp xuống 5-6 năm. Không do dự nữa, Giang Hạo lần nữa sử dụng trưởng trung càn khôn. Hy vọng chỉ là bản thân nhớ lầm. Lại quan sát hồi lâu, xác định không có vấn đề về sau, mới đem đồ vật thu vào. Bất quá thả lâu như vậy bùn đất, rõ ràng chưa từng xuất hiện bọt khí. Xem ra bị trưởng trung càn khôn phong ấn pháp bảo, là không cách nào đạt được bọt khí. Dù sao bản thân nó không có bất kỳ cái gì vết bẩn. May mà còn có tử hoàn cùng thiên đao. Đến tiếp sau còn có thể tiếp tục thí nghiệm. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào phiến đá. Lần này khi hắn đi vào, tất cả mọi người đã vào chỗ. Cùng đan nguyên tiền bối lên tiếng chào. Đám người liền ngồi xếp bằng. Đối mặt bên người ba người, Giang Hạo thấy được Liễu cùng Tinh hơi nghi hoặc một chút. Duy chỉ có Quỷ một mặt tâm sự. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng là cảm xúc cũng có thể nhìn ra một hai. Lần tụ hội này cùng Quỷ tiên tử có quan hệ, Giang Hạo trong lòng suy đoán. Đan nguyên tiền bối cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Lần tụ hội này là Quỷ tiểu hữu có phát hiện. Mấy người đều nhìn về Quỷ tiên tử. Ta tại Thiên Âm Tông phụ cận phát hiện khí vận vết tích, nhưng là ta phát hiện có người nhanh chân đến trước. Quỷ tiên tử nói. Trong lúc nhất thời Tinh cùng Liễu đều nhìn về Giang Hạo. Tựa hồ cũng liền cảm thấy hắn tại phụ cận. Không phải ta. Giang Hạo thanh âm trầm thấp. Hắn căn bản không có đi tìm. Tìm cũng là cho mình thêm phiền phức. Cho nên một mực đặt vào. Còn nữa, ra ngoài cũng là một kiện chuyện nguy hiểm. Dễ dàng bị những người khác phát hiện. Còn phải đi chấp pháp phong lĩnh nhiệm vụ. Là phát hiện cái gì khác? Liễu mở miệng hỏi. Không phải không đến mức mở ra lâm thời tụ hội. Đúng, ta trong khí vận đã nhận ra vận rủi nguyên rùa. Mà lại là phi thường đặc thù vận rủi nguyên rùa. Cho dù là ta cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Quỷ tiên tử hồi tưởng chốc lát nói. Những cái kia nguyên rùa tựa hồ nhiễm ở bên kia khí vận bên trên. Sau đó ta nghe những người kia nói có người dùng hết giận vận vết tích. Cho nên ta có một cái làm ta tim đập nhanh suy đoán. Có người lợi dụng khí vận vết tích, tìm được thiên cực ách vận châu. Đan nguyên tiền bối thanh âm trầm thấp. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, nhớ tới thiên cực ách vận châu biến hóa. Nói như vậy quỷ tiên tử nói hẳn là thật. Vâng, quỷ tiên tử gật đầu. Nói, loại kia vận rủi. Có thể là đến từ thiên cực ách vận châu. Người kia sở dĩ còn sống. Là bởi vì khí vận vết tích vì hắn chặn phản phệ. Khí vận vết tích xác thực có nhất định khả năng. Để hắn né tránh phản phệ. Nhưng là nghĩ hoàn toàn né tránh cực kỳ khó khăn. Chỉ có ôm hẳn phải chết tâm mới có thể đi làm loại sự tình này. Biết là ai sao? Mục Khâu. Đây là ta nghe được. Quỷ tiên tử nói. Đám người hiểu rõ. Mục Khâu, hải ngoại nhằm vào thiên cực ách vận châu danh sách nhân viên một trong. Xem ra đúng là vì thiên cực ách vận châu. Giang Hạo có một loại cảm giác nguy cơ. Không chỉ là bởi vì có người sắp tìm tới hắn nơi này đến. Còn có một phần là bởi vì thiên cực ách vận châu tại bọn hắn kích thích dưới. Có khả năng phá vỡ phong ấn. Phong ấn một khi phá vỡ. Cái thứ nhất chết chính là hắn. Sau đó là toàn bộ Thiên Âm Tông. Tiếp theo là U Vân Phủ. Cùng toàn bộ Nam Bộ. Khó trách sẽ mở ra lâm thời tụ hội. Đây là trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn tất cả mọi người đại sự. Mà lại cũng là lần thứ nhất cách thiên cực ách vận châu gần như vậy. Vị trí tại Nam Bộ Thiên Âm Tông. Tinh đột nhiên hỏi. Quỷ tiên tử gật đầu. Được. Tinh gật đầu nói. Vừa vặn Minh Nguyệt Tông có người đi đến Nam Bộ. Chỉ cần nhận được tin tức. Hẳn là sẽ sớm tiến về Thiên Âm Tông. Chỉ là không cách nào xác định. Thiên cực ách vận châu biết cái gì thời điểm bộc phát. Vẻn vẹn dạng này không quá đủ. Phải làm cho tốt cùng tiên môn đưa tin tức chuẩn bị. Đan Nguyên nhìn xem đám người mà nói. Phàm là liên hệ đến. Đều có thể hướng ta muốn một tin tức. Có một vấn đề. Căn bản không xác định thiên cực ách vận châu có thể bộc phát hay không. Như thế đưa tin tức bọn hắn cũng rất khó tin tưởng. Liễu hỏi. Giang Hạo đê mi. Do dự một chút. Thanh âm trầm giọng nói. Nếu như vận rủi sắp bộc phát. Ta có lẽ sẽ phát giác được. Những người khác hơi kinh ngạc nhìn lại. Nhưng không ai hỏi nhiều. Tụ hội đang thảo luận sau kết thúc. Quay chung quanh vẫn là thiên cực ách vận châu. Ban công. Giang Hạo xuất ra hạt châu quan sát. Hiện tại xác thực rất ổn định. Nhưng là vừa có ngoại giới kích thích. Sẽ xuất hiện ba động. Từ đó xông phá phong ấn. Hồi tưởng lại. Nếu như ngay từ đầu liền có người dùng khí vận vết tích đến tìm kiếm. Vậy hắn thật liền nguy hiểm. Hiện tại mỗi ngày phong ấn một lần. Mới có giảm sóc chỗ trống. Vẫn là phải đưa cho Hồng Vũ Diệp. Lần sau đến lại cho một lần. Thứ này hắn loại tu vi này người. Mang theo xác thực nguy hiểm. Thu hồi hạt châu. Giang Hạo bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề. Minh Nguyệt Tông người hẳn là sẽ sớm đến Thiên Âm Tông. Mặc dù người tới bản thân không nhất định hữu dụng. Nhưng sau lưng của hắn có cường đại chỗ dựa. Hạo Thiên Tông nơi này có Liễu Tinh Thần. Hẳn là cũng có thể thông chi đến. Nhưng là một cái có thể cứu hắn đều không có. Hắn quả thật có thể sớm biết có hay không bộc phát. Chỉ khi nào cáo chi xong. Nghênh đón hắn chính là hủy diệt. Cho nên hắn không hy vọng như thế. Trước biến cường. Dù là có người đi tìm đến. Ta cũng có thể để hắn từ bỏ tìm kiếm thiên cực ách vận châu. Bất quá vì lý do an toàn. Hắn lấy ra một chương thiên cơ ẩn nặc phù. Có thể ẩn nấp mấy ngày. Mặc dù không biết là có hay không hữu dụng. Nhưng có thể kéo dài mấy ngày là mấy ngày. Nếu có thể trốn. Hắn nghĩ trước tiên chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc. Mang theo thiên cực ách vận châu đi nơi nào cũng vô dụng. Dù là không mang theo hạt châu cũng vô dụng. Bởi vì hắn cùng thiên cực ách vận châu ở giữa có nhân quả lớn lao. Một khi giải phong vẫn là phải chết. Nơi nào đó trong rừng cây. Một vị gầy yếu nam tử mày nhăn lại. Vừa mới rõ ràng còn có thể phát giác được. Hiện tại làm sao biến mất. Không có việc gì ta còn có thể chờ. Lúc này trong mắt của hắn mang theo một vòng hồng quang. Chỉ là phi thường bé nhỏ. Hắn ngồi tại trong rừng cây. Nhìn xem nguyệt quang. Đã tìm được chưa? Mục Khâu đi vào bên cạnh hắn hỏi. Mất đi vết tích. Bị che đậy lên đến. Nhưng là nhanh. Ta cảm giác cũng nhanh xuất hiện. Nếu như có thể tới gần cái hướng kia thì tốt hơn. Nam tử đưa tay chỉ hướng Thiên Âm Tông phương. Hướng. Thiên Âm Tông sao? Tốt. Qua mấy ngày chúng ta tìm lý do đi vào. Người nắm chắc được bao nhiêu phần? Mục Khâu hỏi. Ba thành. Có ba thành khả năng dẫn vận rủi hiện thế. Nam tử gầy yếu nói. Hết chương.